tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người đã hoàn toàn buông xuôi. Mấy ngày nay không hề đến phòng tập, chuẩn bị rời khỏi chương trình và tìm hướng đi khác. Nhưng Tiêu Anh Giật và những người ở nhóm A thì khác. Họ vẫn khổ luyện mỗi ngày, đặc biệt là Tiêu Anh Giật, người ở vị trí trung tâm, C vị, trong ca khúc chủ đề, phải hứng chịu nhiều sự công kích nhất. Những trò đùa Photoshop, video chế giễu và những lời mỉa mai từ các tài khoản mạng xã hội lớn đổ dồn lên anh như thác lũ. Nếu không có lùm xùm của Kỳ Yến Ngưng, anh có lẽ đã phải chịu đựng nhiều hơn thế. Nhưng Tiêu Anh Giật chưa bao giờ phàn nàn. Cậu lặng lẽ chịu đựng những lời công kích đó và âm thầm tăng cường độ tập luyện. Vẫn là tập luyện chưa đủ. Cậu nghĩ, nếu thực lực của mình đủ mạnh, khán giả sẽ bỏ qua những trang phục không phù hợp và tập trung vào bản thân mình. Tiêu Anh Giật im lặng đối diện với hình ảnh phản chiếu trong gương. Tiếp tục phát lại ca khúc chủ đề. Hãy để tôi biến thành ánh sáng. Câu hát đầu tiên đầy mạnh mẽ của ca khúc chủ đề. Tôi là ánh sáng, vang lên trong phòng tập. Anh Tiêu, chị quản lý thí sinh bảo chúng ta đi nhận đồng phục mới. Chúng ta đi thôi, thí sinh vừa nói mặc đồ tập, quần bó sát nửa dưới, mái tóc uốn xoăn và khuôn mặt bầu bĩnh. Chờ một chút, anh tập thêm chút nữa. Tiêu Anh Giật nói, giọng có chút thở đê. Vâng ạ, cậu bé mặt bầu bĩnh gật đầu. Cậu nghĩ một lúc rồi đứng lên, cùng Tiêu Anh Giật nhảy lại ca khúc chủ đề mà họ đã nhảy vô số lần. Những người khác trong nhóm A cũng không đi, lặng lẽ gia nhập đội hình của Tiêu Anh Giật. Tiếng bước chân đồng đều vang lên trên sàn nhà. Nhìn từ phía trước, động tác của họ như một người. Sau khi nhảy thêm vài lần, họ mới dừng lại và đi về phía phòng trang điểm. Họ ra khỏi phòng tập muộn, là nhóm cuối cùng. Trên đường đi, họ thấy các thí sinh khác ôm quần áo vội vã về ký túc xá. Có chút khó hiểu, anh Tiêu, sao mọi người kích động thế? Cung Gia Ngọc, cậu bé mặt bầu bĩnh, tò mò hỏi. Tiêu Anh Giật lắc đầu. Ngoài sân khấu, cậu là người ít nói. Nếu không phải chương trình này dựa trên thực lực và các yếu tố khác không quan trọng, vị trí trung tâm, C vị, trong ca khúc chủ đề đã không thuộc về cậu. Chẳng lẽ quần áo lại giống lần trước? Cung Gia Ngọc R, ên gì? Lần trước tớ lén gửi ảnh cho mẹ. Mẹ tớ hỏi có phải tớ gặp khó khăn trong giới giải trí nên chuyển sang bán xe không? Cung Gia Ngọc tỏ ra rất bất mãn. Khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhăn nhó. Những người khác trong nhóm A bật cười. Nếu A Ngọc đi bán xe, chắc 10 ngày nửa tháng cũng không bán được chiếc nào. Đúng vậy, nhìn như lao động trẻ em. Ai dám mua? Những lời này khiến Cung Gia Ngọc đỏ mặt. Cậu đuổi theo đánh họ. Tiêu Anh Giật nhìn những người xung quanh ồn ào, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhạt. Chẳng mấy chốc, họ đến phòng trang điểm. Lúc này, những người khác đã nhận xong quần áo, chỉ còn họ chưa nhận. Lý Cẩm Thi đang đợi ở đó. Lúc nãy, cô còn giới thiệu quần áo mẫu cho các thí sinh khác, nhưng họ đến muộn quá nên đã cất đi. Lúc này, thấy họ đến, mắt Lý Cẩm Thi sáng lên. Mau đến đây, chỉ còn mấy bạn thôi. Tiêu Anh Giật XXL, Cung Gia Ngọc XL. Cô kiểm tra danh sách và đưa quần áo cho họ. Nếu có chỗ nào không vừa, ngày mai đến tìm tôi đổi sai. Sửa kích cỡ đều được. Lý Cẩm Thi tươi cười vẫy tay chào tạm biệt họ. Về thử ngay nhé. Họ ôm quần áo về phòng ngủ. Mọi người trong nhóm A ở cùng nhau. Chương trình Your Star có điều kiện tốt. Ký túc xá của họ là biệt thự. Mỗi nhóm ở một căn biệt thự. Vì vậy, nhóm A chỉ có 9 người mà được ở cả căn biệt thự. Mỗi người một phòng riêng. Một đám con trai không để ý nhiều. Họ mở quần áo ra thay ngay trong phòng khách. Wow, màu đẹp quá. Cung Gia Ngọc mở quần áo ra đầu tiên. Mắt sáng lên, cảm thán. hoàn toàn khác với tưởng tượng của tớ. Màu này tuyệt thật. Quý Minh Chiết, một thành viên khác của nhóm A, cũng cảm thán. Ngay cả Tiêu Anh Giật cũng sáng mắt. Cậu không ngờ chương trình lại làm ra bộ đồng phục đẹp đến vậy. Khác hẳn bộ trước, mọi người trong nhóm A nhìn nhau, thấy nụ cười và sự mong đợi trong mắt nhau. Họ nóng lòng mặc thử quần áo. Khi mặc vào, họ cảm nhận được sự khác biệt. Bộ đồng phục phiên bản trước bó sát người, mặc vào rất khó chịu, nhưng bộ này thì vừa vặn, không quá rộng thùng thình, cũng không quá chật, vừa vặn tôn lên vóc dáng săn chắc của các thí sinh. Cung Gia Ngọc lấy áo sơ mi và áo hoodie ra, nghi hoặc lẩm bẩm, sao lại có hai áo lót, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua thắc mắc, cầm áo sơ mi mặc vào. Sau khi thay quần áo xong, các thí sinh nhóm A lần lượt soi gương. Bộ quần áo này, mắt Quý Minh Chiết hơi động. Cậu mặc áo sơ mi, chỉ cài vài nút để lộ cơ bắp lấp ló giữa áo vest và áo sơ mi. Bộ quần áo này kết hợp với tóc dài của cậu không hề kỳ quặc. Bộ vest màu xanh xám tươi mát thanh lịch, áo sơ mi lụa trắng cao cấp, khiến anh toát lên vẻ quyến rũ. Cậu không khỏi nghiêng đầu, nhướng mày nhìn vào gương. Wow, Chiết ca, đẹp trai quá. Cung Gia Ngọc giả vờ ôm tim cảm thán. Quý Minh Chiết nghe vậy bật cười, lộ ra 8 chiếc răng. Nhưng cậu khựng lại, nhanh chóng thu liễm, thay bằng nụ cười nhạt, không lộ răng. Để tớ xem mình thế nào. Cung Gia Ngọc vội vã chen lên soi gương. Cậu cũng học theo người khác cởi vài nút áo. Nhưng với khuôn ngực trắng trẻo và khuôn mặt bầu bĩnh, trông có chút kỳ quặc. A Ngọc, cậu mặc áo hoodie đi. Tiêu Anh Giật, người đã thay quần áo xong, nhìn Cung Gia Ngọc và nói. Hà, nhưng tớ thích áo sơ mi mà. Cung Gia Ngọc luyến tiếc sờ áo sơ mi, rồi ngoan ngoãn đi thay áo hoodie. Lúc này thì đúng rồi. Những người khác gật đầu. Cung Gia Ngọc có khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người nhỏ nhắn, toát lên vẻ trẻ trung. Khi mặc áo hoodie và áo khoác đồng phục, bỏ qua mái tóc xù như bị nổ, cậu giống như một học sinh trung học, tràn đầy sức sống. Tớ thích áo sơ mi hơn. Mặc áo hoodie trông nhỏ hơn các cậu, không nam tính gì cả. Cung Gia Ngọc soi gương và lẩm bẩm. Những người khác bỏ qua lời cậu, cẩn thận kiểm tra xem quần áo có chỗ nào không vừa không. Nếu quần áo lần này đẹp như vậy, họ muốn nó hoàn hảo nhất có thể. Eo của tớ hơi rộng, ống quần tớ dài quá, áo sơ mi của tớ có một nút sắp tuột rồi. Chắc ngày mai nhiều người đi tìm tổ phục trang lắm, chúng ta phải đi sớm mới nhanh được. Họ xôn xao bàn tán. Đột nhiên, họ nghe thấy một giọng nói. Này, các cậu đừng lo, tớ sẽ sửa hết. Họ quay lại và thấy Diêm Tử Hào, một thí sinh tóc tết dây thừng, đang nhíu mày nhìn họ. Wow, các thí sinh nhóm A kinh ngạc nhìn anh. Nhìn gì? Mặt Diêm Tử Hào đỏ lên, rồi anh tỏ vẻ hung dữ. Có muốn sửa không thì bảo. Muốn muốn muốn. Cung Gia Ngọc nhảy dựng lên đầu tiên. Sáng sớm hôm sau, các thí sinh vừa đến phòng tập đã nghe quản lý thí sinh thông báo. Ngày mai quay lại ảnh hồ sơ và MV ca khúc chủ đề. Mọi người chuẩn bị nhé. Các thí sinh lập tức xôn xao. Ai nấy đều mong muốn xóa bỏ những bức ảnh hồ sơ cứng đờ và MV chẳng khác nào quảng cáo bảo hiểm khỏi trí nhớ của mọi người. Hôm nay, các thí sinh luyện tập vô cùng chăm chỉ. Ngay cả những người đã bỏ cuộc cũng lấy lại tinh thần. Không biết ai đã đặt may lại đồng phục, cứu vớt gu thẩm mỹ của chương trình, mong rằng người đó sẽ giữ vững phong độ. Đây là cơ hội để rửa sạch mối nhục. Các thí sinh nghĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ quyết tâm. Còn Kỳ Yến Ngưng lúc này đang trao đổi với tổ trang điểm về việc trang điểm cho MV ca khúc chủ đề. Đạo diễn đã chọn xong địa điểm quay lại. Dưới sự can thiệp kín đáo của Kỳ Yến Ngưng, những địa điểm ban đầu như nhà máy bỏ hoang, sân khấu ánh đèn nhấp nháy, biển hoa sặc sỡ đều bị loại bỏ. chỉ giữ lại bãi cỏ, sân thượng tầng cao nhất và sân khấu. Kỳ Yến Ngưng muốn phối hợp với những địa điểm này để tạo ra phong cách trang điểm phù hợp. Tất cả đều phải tiết chế. Kỳ Yến Ngưng nhìn những bản phác thảo trang điểm của các chuyên gia trang điểm. Khẽ nhíu mày, những chuyên gia trang điểm khác làm khá tốt. Không có gì đáng chê trách, nhưng có lẽ vì không phục Kỳ Yến Ngưng hoặc muốn gây ấn tượng mạnh. Hai chuyên gia trang điểm không phục anh và trợ lý của họ đã trang điểm quá tay. Có người dùng quá nhiều phấn má hồng, có người dùng lớp nền bóng nhảy, có người chuốt mi cong vút, nhìn thoáng qua thì rất lộng lẫy, nhưng lại làm lu mờ nét riêng của từng người, không phù hợp với sân khấu đông người như thế này. Hơn nữa, một người thì có thể coi là tinh tế đáng yêu, nhưng tất cả mọi người đều như vậy, thì sẽ trở nên lòe loẹt, phô trương, bỏ ngay những ý tưởng màu mè đó đi. Kỳ Yến Ngưng ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn những chuyên gia trang điểm tỏ vẻ không phục. Chỉ cần chỉnh sửa dáng lông mày và tăng thêm sắc hồng cho môi má là được. Các người không phục tôi cũng được. Nhưng đừng dùng các thí sinh làm công cụ để thể hiện kỹ năng màu mè của các người. Đừng đùa giỡn với tương lai của họ. Kỳ Yến Ngưng lần lượt nhìn mọi người. Thấy hai chuyên gia trang điểm và trợ lý của họ cúi đầu im lặng. Anh cười lạnh, những người này cố tình làm vậy. Nếu không được chọn thì họ cũng không mất gì. Nhưng nếu Kỳ Yến Ngưng đưa ra quyết định sai lầm và chọn những kiểu trang điểm này, chương trình sẽ lại bị cả mạng xã hội chế giễu. Kỳ Yến Ngưng sẽ phải chịu trách nhiệm lớn, dùng tương lai của người khác để ngáng chân anh. Thật thiếu đạo đức nghề nghiệp. Kỳ Yến Ngưng âm thầm ghi nhớ chuyện này, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì. Vậy tan họp thôi. Kỳ Yến Ngưng nhìn mọi người lần cuối, rồi bước đi. Anh Kỳ, đợi em với. Lý Cẩm Thi mạnh dạn liếc nhìn mấy chuyên gia trang điểm, rồi đuổi theo Kỳ Yến Ngưng. Những người khác nhìn nhau, không biết nói gì, chỉ có thể lần lượt rời đi, về nhà nghỉ ngơi sớm. Dù sao, sáng mai phải trang điểm cho 100 thí sinh, sẽ là một trận chiến ác liệt. Sáng hôm sau, 5 giờ, Tiêu Anh Giật theo chỉ dẫn của quản lý thí sinh, đến một phòng trang điểm. Vừa bước vào cửa, anh đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Cách chương